Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, Trạm Lư Tiên Chủ. Quả nhiên không lừa ta, tất cả những điều này khiến Hứa Thanh nghĩ đến Tôn Chân Thần bị trấn áp trong thanh thiên của mình. Vận mệnh, trong mắt người phàm, tồn tại trong cõi u minh, không thể nắm bắt, cho dù là tu sĩ, đi trên con đường nghịch thiên. Nhưng tuyệt đại đa số cả đời này, thường thường cũng đều vào thời khắc cuối cùng, không thể không cúi đầu trước vận mệnh, sau đó thỏa hiệp, cười khổ nói, hòa giải với chính mình. Đây là sự bất lực của đời người, cũng là một ý nghĩa tồn tại khác dưới sự vô thường. Không thể phản kháng, chỉ có thể thích ứng, nhưng vẫn còn một số sinh mệnh, thần linh cũng được, tiên linh cũng xong. Bọn họ cao cao tại thượng, tầng thứ sinh mệnh siêu phàm, vận mệnh trong mắt bọn họ không phải là thần bí như vậy, cũng không phải là không thể nhìn thẳng. Bọn họ có thể nhìn thấy dấu vết, có thể vén mở khăn che mặt, thậm chí có thể giơ tay điều khiển, khiến cho đã định biến thành không đã định, khiến cho không đã định biến thành đã định, giống như Tôn Chân Thần đã từng nổi danh ở Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Thống khổ chi thần, hắn tuy không phải là thần chủ, nhưng do thần quyền của hắn đặc thù, vào thời huy hoàng, cho dù là gặp phải thần chủ, cũng đều có thể trở thành thượng khách của họ, bởi vì huyễn của hắn ẩn chứa chân, cho nên khi hắn khôi phục trở về, gặp gỡ Hứa Thanh, triển khai thần quyền của thần, rất nhiều chuyện liền trở nên không giống nhau. Giống như sự hồi hộp của Hứa Thanh lúc này, tựa như vận mệnh đang vỗ cánh, mà sở dĩ hắn có thể cảm ứng được, ngoài việc giao chiến và trải qua với thống khổ chi thần, còn có một nhân quả cực kỳ trọng yếu, đó chính là hắn đã từng có kẻ địch tương tự, ca ca của hắn, Tử Thanh Thái Tử, đó là một tồn tại đáng sợ, đồng dạng sở hữu lực lượng vận mệnh, vì vậy sự phản kích của Hứa Thanh đã sớm tiến hành, cho đến khi hắn ở vọng cổ đại lục, dưới cơ duyên, cũng đã có được thần quyền tương tự. Đó là một thanh đao khắc vận mệnh, có thể khắc xuống vận mệnh ngoài định mức, từ đó khiến cho biến số trở thành chủ thể, khiến cho bên ngoài vận mệnh lại hiển hiện vận mệnh. Mặc dù thanh đao khắc này không ở trong tiên thân của hắn lúc này, mà là lưu lại ở trong thần thân. Cho dù là đặt ở vọng cổ đại lục, nhưng nhân quả vẫn tương liên. Cho nên, Hứa Thanh trầm ngâm, nghĩ đến Tôn Chân Thần đang bị trấn áp trong thanh thiên, cùng với kinh nghiệm và thống khổ mà thần quyền của hắn mang đến cho mình. Vì vậy, trong mắt Hứa Thanh, hàn ý càng đậm, tiến vào chiến trường, gặp gỡ thần nữ, gặp thần chủ sát lục. Vậy thì tiếp theo, là thần nữ. Hứa Thanh nheo mắt lại, hàn ý trong mắt rơi vào trong lòng, hóa thành sự sắc bén. Sau đó, thu hồi ánh mắt nhìn về phía đệ tứ tinh hoàn, xoay người tiếp tục thu thập trên chiến trường này. Mà thời gian cũng theo gợn sóng của một màn này, lần nữa trôi qua, một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Hứa Thanh như thường lệ, vẫn sờ xác, vẫn tu hành, vẫn hấp thu nguyên chất. Tu vi của hắn cũng từng bước tăng lên, từ chuẩn tiên sơ kỳ hướng tới trung kỳ, vững bước tiến lên, ý hồi hộp thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện, nhưng hắn đã không để ý đến nữa. Hắn đã có phương pháp ứng phó, cho nên, hắn đang chờ, chờ gợn sóng của vận mệnh đem chuyện được gọi là đã định trong số mệnh đưa đến trước mặt mình. Tinh không như biển, sóng biển của nó chính là gợn sóng. Đó là thần âm biến thành, ở trong nơi đóng quân của thần linh, chiến khu cánh phải của đệ tứ tinh hoàn, không ngừng gợn sóng, vị thống soái đại quân thần linh cánh phải kia, chân danh của hắn, trong một tháng này, không ngừng vang lên từ bốn phía của chín tế đàn, không chỉ là những chân thần đang cúng bái ở nơi này đang kêu gọi, mà còn có vô số sinh mệnh tạo thành chín tòa tế đàn hài cốt huyết nhục. Linh hồn của bọn chúng đều đang kêu gọi, niệm tụng chân danh, mà tất cả những thần âm này đều hội tụ xung quanh thần nữ đang lơ lửng phía trên quan tài. Lấy huyết mạch của nàng làm phạm vi, dẫn dắt hư vô, nối tiếp cổ kim, khiến cho sự sủng nịch của thượng hành tinh hoàn hóa thành lực lượng vén mở khế ước cổ xưa. Vì chân thần vốn dĩ sau khi vẫn lạc cần nhiều tuế nguyệt hơn mới có thể trở về. Thắp sáng con đường trở về, dẫn dắt phương hướng, đả thông giới hạn, vì vậy, khí tức trở về dần dần nồng đậm, sự hạo hãn của thần uy cũng dần dần trở nên đậm đặc. Cho đến khi mảnh tinh không này dường như thật sự hóa thành biển, do dị chất, do thần quyền ngưng tụ mà thành thần hải. Đây là bước đầu tiên của sự trở về. Thần linh cánh phải thống soái, thế khôi phục của hắn đang giáng lâm. Tất cả thần linh xung quanh, từng người trong mắt đều lộ ra kim quang. Nhìn qua, sự trở về này sắp triển khai bước thứ hai. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tinh không bỗng nhiên nổ vang, dị biến đột ngột, âm thanh đinh tai nhức óc đột ngột vang vọng. Tiếng vang lớn đến mức tỉnh không đều rung chuyển, 9 tòa tế đàn đều sắp sụp đổ, tất cả tượng điêu khắc tỉnh thần và từng tòa thần miếu xung quanh đều chấn động dữ dội. Cho dù là tinh hà cũng như vậy, còn có những chân thần đang niệm tụng chân danh của thống soái. Cùng với thần nữ trên quan tài, tất cả đều tâm thần chấn động, mà cùng với sự biến đổi đột ngột này, là sự thay đổi của thế xung quanh. Khu vực này thuộc về đệ tứ tinh hoàn, có dị chất nồng đậm. Nhìn từ thế, vốn dĩ là một mảnh màu đen, nhưng bây giờ lại có màu trắng bỗng dưng xuất hiện. Đó là thế của tiên linh đột nhiên mà đến, hòa vào nơi này, khiến cho mảnh tinh không này đại biến chi thế. Mà nếu ngẩng đầu lên, có một đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả thần bí, vậy thì có thể nhìn thấy trong hư không vô tận, nơi chí cao bao phủ chiến trường của đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn, hai tồn tại hạo hãn. Giữa bọn họ, trong sự tranh đoạt thế, lúc này đã xuất hiện biến hóa. Trạm Lư tiên chủ hạ cờ ở chiến khu cánh phải của thần linh, cho nên tiên linh tràn vào, khiến cho khu vực này trong nháy mắt giống như trở thành bức tranh thủy mặc. Đen và trắng đan xen, thủy mặc hòa quyện, đang bài xích lẫn nhau mãnh liệt, đang trấn áp lẫn nhau. Vì vậy, đen trắng chuyển động, thủy mặc chuyển động, chiến cuộc chuyển động. Hơn nữa, cùng lúc đó, còn có trong tiên linh khí màu trắng kia, dường như đã sớm chuẩn bị, cùng nhau phá vỡ vách tường tinh hoàn. Từng đạo thân ảnh sát khí của tu sĩ được truyền tống đến. Người dẫn đầu có dung mạo trung niên, lạnh lùng đến cực điểm, chính là thủ đồ của Trạm Lư tiên chủ, vị thống soái chiến khu cánh trái của tu sĩ, Tịch Đạo tiên quân. Hắn lại là từ chiến khu cánh trái giống như ma bàn huyết nhục, trực tiếp mang theo đại quân dưới trướng truyền tống đến, giáng lâm nơi này. Trong khoảnh khắc hiện thân, thủ đồ của Trạm Lư tiên chủ này toàn thân tản ra sát khí ngập trời. Hàn mang trong mắt giống như muốn đóng băng vũ trụ, đi thẳng đến thần nữ. Bên thần linh lập tức chấn động, dường như đây chính là kế hoạch của Trạm Lư tiên chủ. Lấy chiến khu cánh trái làm ngọn đèn sáng, thu hút tất cả sự chú ý, sau đó an bài tu sĩ thần bí ám sát, cuối cùng dẫn dụ thần nữ đến. Mục đích của hắn, thoạt nhìn, dường như ngay từ đầu đã là vị thần nữ này, bởi vì vị tinh mâu loan hạ này là thần duệ duy nhất của thần chủ Ly Chu. Kẻ đang giao chiến với Trạm Lư tiên chủ, cũng sở hữu thần quyền huyết mạch của phụ thần, nếu có thể nắm giữ nó, vậy thì, rất có khả năng ở một tầng thứ khác, khiến cho Trạm Lư tiên chủ thu hoạch được nhiều thế hơn. Vì vậy, một trận đại chiến với quy mô vượt qua tất cả những trận chiến trước đó, dưới sự tham gia của hàng trăm chân thần và hạ tiên, trong sự tràn vào của vô số tu sĩ và thần linh, ở nơi này, đột nhiên mở ra, trong lúc nhất thời, sát thương vô tận, tiếng nổ vang chấn động vũ trụ. Nhưng mắt thấy cuộc tập kích bất ngờ này của bên tu sĩ giống như lưỡi dao đâm vào bụng của chiến cuộc thần linh, sắp xuyên thủng trái tim của chiến trường. Nhưng vị thần nữ đang được thủ đồ của Trạm Lư Tiên Chủ, Tịch Đạo Tiên Quân, cấp tốc tiếp cận kia, thần sắc của nàng lại không hề thay đổi, vẫn đang niệm tụng chân danh của thống soái. Hơn nữa, trong nháy mắt tiếp theo, khu vực chiến trường này lại xảy ra kinh biến. Tất cả thần miếu, tất cả tượng điêu khắc tinh thần, hội tụ thành con sông tinh hà kia. Vào lúc này, đột nhiên lóe sáng. Hơn nữa, từng đạo kim quang đồng thời bùng nổ từ tám phương của chiến trường này, hình thành uy thế kinh khủng cực hạn. Chỉ thấy tinh không nứt ra, hư vô sụp đổ, giống như nơi đây tồn tại một tấm màn che giấu tất cả. Mà lúc này, tấm màn che bị dùng sức vén lên, từng tòa thần trận hạo hãn kinh người lại hiển hiện ra trên chiến trường này. Số lượng nhiều, không dưới trăm vạn, lúc này, tất cả đều đồng thời bùng nổ ngập trời. Mà mỗi một lần bùng nổ đều khiến cho thần uy tăng vọt, dị chất cuồn cuộn. Bên tu sĩ gặp phải biến cố này, bị chấn áp mãnh liệt, tâm thần mỗi người đều chấn động, phun ra máu tươi, linh hồn dường như sắp bị rút ra, nhục thân chịu áp lực cực lớn. Ngược lại, tất cả thần linh lại đều được gia trì, chiến lực tăng lên rõ rệt, bên này giảm, bên kia tăng, cực kỳ rõ ràng. Mà trung tâm của trăm vạn trận pháp này chính là vị thần linh thống soái đã vẫn lạc kia. Hơn nữa, cùng với sự khôi phục của nàng, lực lượng của trăm vạn thần trận này không ngừng tăng lên. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Tiên chủ đang tính kế thần chủ, mà thần chủ lấy con gái làm mồi nhử, cũng đang tính kế tiên chủ. Hai bên đều đang hạ cờ. Lúc này, quân cờ của bọn họ va chạm trực diện. Vì vậy, chém giết càng thêm kịch liệt. Cũng trong nháy mắt này, kinh thiên động địa mà nổi lên. Cùng lúc đó, ở trung tâm của chiến trường, thần nữ đang lơ lửng trên quan tài. Thần sắc của nàng vẫn như cũ, bình tĩnh vô cùng. Tịch Đạo Tiên Quân đang cấp tốc tiến đến trước mặt nàng. Thân ảnh cũng bị ngăn cản ở bên ngoài trung tâm, dưới sự bùng nổ của thần trận ở nơi này, mà xung quanh thần nữ này, lúc này, trong lúc hư vô mơ hồ, bước ra ba chân thần, lạnh lùng nhìn bốn phía, bảo vệ bên trái phải. Thần nữ khẽ cười một tiếng, không nhìn chiến trường dù chỉ một chút, hai mắt nhắm lại, trong miệng ngâm tụng chân danh, âm thanh ngày càng trở nên hư ảo. Trận chiến này, chỉ cần nàng thành công tiếp dẫn cánh phải thống soái trở về, vậy thì quá trình khôi phục sẽ gia trì cho thần trận. Cho nên, sát thương đối với bên tu sĩ sẽ tiếp tục mãnh liệt. Cho đến khi cánh phải thống soái thức tỉnh, trận chiến này, bên thần linh nhất định sẽ đại thắng. Cho nên, lúc này, trong lúc ngâm tụng chân danh của cánh phải thống soái, nàng không chút do dự, tay phải giơ lên, chỉ vào mi tâm, lập tức, thân thể của nàng chấn động dữ dội. Trong nháy mắt, da của nàng có chút khô héo, sinh mệnh cũng gợn sóng, huyết mạch đang bốc cháy. Nàng rõ ràng là lựa chọn không tiếc bất cứ giá nào, kích phát tất cả, cho dù nàng sẽ vì vậy mà bản thân từ chân thần tạm thời rơi xuống, cũng vẫn gia tốc triệu hoán. Vì vậy, thi hài thống soái trong quan tài phía dưới nàng, lúc này, ý khôi phục đột nhiên mãnh liệt, ngày càng nồng đậm, mà sự nghịch chuyển như vậy cũng khiến cho bên tu sĩ rơi vào nguy hiểm. Tịch Đạo Chân Quân ở đó, trong mắt lộ ra sự sắc bén cực hạn, ý đồ phá vỡ tầng tầng trở ngại, muốn đi ngăn cản, nhưng sự bùng nổ của trận pháp, sự kiên cố của nơi trung tâm, cùng với sự gia trì của ba chân thần kia, khiến cho Tịch Đạo Chân Quân ở đó khó có thể xông vào trong thời gian ngắn. Thời gian không kịp. Hơn nữa, dưới sự quả quyết của thần nữ kia, cùng với cảnh giới của bản thân rơi xuống, nàng trực tiếp phun ra một ngụm thần huyết, hóa thành một ấn ký cổ xưa ẩn chứa vô tận thần bí. Hơn nữa còn có khí tức của tinh hoàn, rơi xuống quan tài phía dưới, rơi vào ngực của thi hài thần linh thống soái. Trong khoảnh khắc va chạm, âm thanh của thần nữ vang vọng toàn bộ chiến trường. Trở về, âm thanh này vừa vang lên, tinh không ngưng tụ, ý đậm đặc trong nháy mắt xuất hiện ở tám phương chiến trường này. Không tiếng động, bao phủ xung quanh tất cả mọi người, giống như hóa thành một cơn gió. Cơn gió này từ bốn phương thổi đến, hội tụ vào trong quan tài, hội tụ vào trên thi hài của thống soái. Mà thi hài này, thân thể trong nháy mắt này, đột nhiên chấn động, hai mắt từ từ mở ra, từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn, khí tức kinh khủng, khiến cho vô số sinh mệnh đều tâm thần chấn động. Khôi phục thành công, trăm vạn thần trận toàn bộ bùng nổ, vô số thần linh đều phát ra thần âm, dị chất của chiến trường đang cuồn cuộn, thần uy vào lúc này vượt qua đạo. Bên tu sĩ, mỗi người đều kinh hãi. Về phần thần nữ bên cạnh thần linh thống soái này, lúc này hơi hếch cằm lên. Sự cao quý của huyết mạch và thân phận của nàng, cùng với việc tương trợ trở về, khiến cho nàng đứng ở đây sẽ tiếp nhận sự cúi đầu từ vị thần linh thống soái này. Tất cả đường như sắp thành kết cục đã định, nhưng vào lúc này, mắt thấy bên tu sĩ sắp phải đối mặt với hạo kiếp. Dị chất màu đen tràn ngập trên chiến trường, đến từ thần chủ, đột nhiên cuồn cuộn dữ dội. Trong lúc mơ hồ, một ý chí vô thượng đột nhiên từ bên trong bùng nổ. Hắn không phải là thần. Trong khoảnh khắc ý chí này truyền ra, vị thần linh thống soái đã khôi phục kia, thân thể của hắn đột nhiên cử động, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước thần nữ, tay phải giơ lên, một quyền rơi xuống, chỉ là một quyền, một mảng lớn tinh không phía trước nàng trực tiếp sụp đổ. Lực lượng kinh khủng đến gần vô hạn tầng thứ chủ, giống như cuồng phong quét ngang, tồi khô lạp hủ. Thần nữ sắc mặt đại biến, con người trong hai mắt đột nhiên co rút lại, muốn né tránh đã không kịp. Ba tôn chân thần bên cạnh thần cũng như vậy, thực sự là một màn này quá mức đột ngột. Vì vậy, trong nháy mắt, ba tôn chân thần lại toàn bộ thân thể sụp đổ, thần hồn vỡ nát, trực tiếp dưới một quyền kia, sinh sinh nổ tung, còn có vị thần nữ kia. Cũng là thân thể trực tiếp mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, dường như có một ngọn đèn cổ xưa hiển hiện. Sau đó, đèn tắt, thần tan, thần đăng thế mệnh. Toàn bộ chiến trường lúc này đều kinh hãi. Trong vô số ánh mắt hội tụ, vị thần linh thống soái đứng giữa không trung này truyền ra âm thanh trầm thấp. Sau đó, ngẩng đầu lên, ngóng nhìn chiến trường, trong sự mờ mịt và sửng sốt của hai bên thần linh và tu sĩ. Hắn đột nhiên cười khẽ. Ngay sau đó, toàn thân lóe lên ánh sáng chói mắt. Không phải là kim sắc của thần linh, mà là màu bạc. Ánh sáng này truyền khắp tinh không. Cùng lúc đó, âm thanh khàn khàn cũng đang vang vọng. Lão Phu, tu sĩ Linh Kha, lời vừa nói ra, chiến trường chấn động, thần linh rung động. Tu sĩ phân chấn, mà trong khoảnh khắc lời nói của hắn truyền ra, cũng giơ tay lên, trăm vạn thần trận ở nơi đây trong nháy mắt nghịch truyền. Bên tu sĩ, sĩ khí mạnh mẽ, trực tiếp ngập trời, nếu Hứa Thanh ở đây, nhất định sẽ không xa lạ gì với cái tên này. Đó là minh văn được khắc trên một bia mộ ở trong Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên Táng Tiên Chi Địa. Nhân sinh như mộng, tuế nguyệt như ca, tinh thần đại hải, cuối cùng cũng có một lần từ biệt. Lão Phu Linh Kha tiên quân, diệt chân thần linh, uống chân thần huyết, lạc ấn lưu lại, chim khách chiếm tổ chim cưu, đi xem tương lai, thần trở về lúc, là thần hay là ta? Là thần, hài cốt của lão Phu tản ra kim quang, người đời sau nhìn thấy có thể xóa đi. Để chấm dứt ý niệm của chân thần kia, là ta, vậy thì ngân quang đại diệu. ta sẽ lại chạm thần. Trên chiến trường, Tịch Đạo chân quân thần sắc bình tĩnh, dường như không có gì bất ngờ đối với điều này. Gật đầu với Linh Kha trước mắt, nhàn nhạt mở miệng, thân này thế nào? Linh Kha cười tâu toét, tuy không phải là tôn thần mà lão phu đã diệt trừ lúc trước, nhưng thật sự làm được, dùng thần thân thống soái này trở về. Trạm Lư tiên chủ, quả nhiên không lừa ta. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.